Thiên đạo đồ thư quán, chương 2428, thành tích không tính, 2. Góc truyện audio.com, đám người Kỳ Linh Phong mai phục ở nơi này, hiển nhiên là biết mình sẽ đến thi vòng 2. Muốn nói không có người dò gì tin tức, hắn tuyệt không tin tưởng, hôm qua mới đánh vị nhạc đường chủ này một trận, đối phương lại có cơ hội trước thời hạn biết tin tức. Thật nghĩ không ra, ngoại trừ hắn, còn có ai làm ra việc này? Cái này, Trương Sư không những không bị tổn thương, ngược lại đạt được truyền thừa, cũng coi như trong họa được phúc, ta nhìn không bằng bỏ qua đi. Sự tình ở địa phương nháo đến liên minh, ảnh hưởng cũng không tốt. Sắc mặt nhạc đường chủ trắng nhợt nói, ta sẽ báo truyền thừa của kiếm lão nhân lên tổng bộ. Sau đó kỹ càng báo cáo chuyện phát sinh ở 2 ngày này. Cụ thể kiểm tra như thế nào? Phân bộ liên minh lại xử quyết ra sao? Liền không do ta quyết định. Đánh gãy đối phương, Trương Huyền nói, nếu không phải thực lực của mình mạnh, hiện tại khẳng định sớm đã bị Kỳ Linh Phong giết. Thân là danh sư đường đường chủ, không bảo vệ danh sư, lại cấu kết ngoại nhân, đánh lén trưởng lão liên minh, chỉ tội danh này. Coi như nhạc đường chủ không chết, cũng gần như triệt để phế bỏ. Đương nhiên, cụ thể phán quyết như thế nào? Hắn cũng lười quản, ta, vẻ mặt nhạc đường chủ trắng bệch, thân thể nhoáng một cái, bại liệt ở trên mặt đất, Trương Sư khảo hạch ở đây. Quả thực là hắn tiết lộ tin tức, không truy tra mà nói. Không có gì, một khi tra, tuyệt đối chạy không thoát. Sự tình này đã coi như mưu hại danh sư. Trương Sư, xảy ra chuyện gì vậy? Nghe hai người đối thoại, Triệu Hưng Mặc nhìn ra không đúng, nhịn không được hỏi, đây là sự tình từ đầu đến cuối sau khi ta đi vào kiếm trì. Triệu Sư có thể nhìn một chút, bàn tay lắc một cái, Trương Huyền đưa tới một ngọc bài. Triệu Hưng Mặc cúi đầu nhìn xem, vẻ mặt trở nên tái mét, ở kiếm trì thi vòng 2, là hắn xác định ra, tin tức bí mật như vậy. Trương Sư lại bị đánh lén, một khi tra rõ ràng, hắn cũng trốn không thoát liên quan, làm sao không giận, Nhạc Nhất Toàn, người rất tốt, chuyện này ta sẽ lấy danh nghĩa Thánh Tử Điện báo lên tổng bộ. Nhất định phải cho ta một câu trả lời, Triệu Hưng Mặc hất ống tay áo, quát lạnh một tiếng, Triệu Sư, Nhạc Nhất Toàn mặt xám như cho, Thánh Tử Điện là địa phương bồi dưỡng danh sư lớn nhất dưới danh sư đường. Địa vị cao hơn liên minh danh sư đường, lấy tư cách danh sư của Thánh Tử Điện báo lên, tổng bộ tất nhiên sẽ nhúng tay vào, thẩm tra kỹ càng, có thể nói, hắn tuyệt đối không có cách nào trốn thoát, vốn chỉ muốn thay em vợ dạy bảo tiểu gia hỏa từ Thanh Nguyên đế quốc tới một chút, để hắn biết chuẩn danh sư bát tinh không thể tùy tiện sỉ nhục. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương không có chuyện gì. Mình lại chọc đại phiền toái, tiền đồ, địa vị, thanh danh, chỉ sợ sẽ quét sạch sành xanh, từ danh sư đường đường chủ của phong hào đế quốc, biến thành tù phạm, sớm biết sẽ không làm như vậy. Trong lòng Nhạc Nhất Toàn cực kỳ hối hận, đi thôi, không thèm để ý vị đường chủ hối hận này nữa. Trương Huyền theo sát sau lưng đám người Triệu Hưng Mặc, bay ra phía ngoài, lần nữa trở lại danh sư đường. Trương Sư, là ta vô năng, phụ lòng ngươi kỳ vọng, thấy hắn đi tới, Trương Cửu Tiêu tiến lên đón, vẻ mặt chán nản, chấm, Trương Sư vì để cho hắn đi vào Thánh Tử Điện, hao tốn không ít tâm huyết, mà hắn lại thành người thứ nhất bị đào thải, quá xấu hổ, ngươi gặp cái gì, vì sao vừa đến liền bị đào thải, Trương Huyền khó hiểu, ta, vẻ mặt Trương Cửu Tiêu đỏ lên, ta bị một thanh kiếm đánh lén. Giống như trước đó đoán, Trương Cửu Tiêu vừa tới không lâu, liền bị một chuôi thánh khí trung phẩm đỉnh phong đánh lén. Chuôi kiếm này thực lực vượt xa hắn, còn đánh lén, liền dễ dàng đào thải hắn. Hẳn là khinh ngự kiếm của Kỳ Linh Phong. Hỏi rõ ràng bộ dáng trường kiếm, Trương Huyền lắc đầu, đối phương đã tới đánh lén mình, tự nhiên điều tra rõ ràng, lo lắng Trương Cửu Tiêu giúp đỡ. Trước thời hạn liền đào thải hắn đi, ta phụ lòng Trương Sư hậu ái. Không biết nguyên do, Trương Cửu Tiêu chán nản, đang nghĩ ngợi làm sao báo đáp ân tình của người trước mắt. liền nghe Triệu Hưng Mặc ở cách đó không xa nói. Lần thi vòng 2 này xuất hiện biến cố, thành tích không tính, tất cả mọi người cùng ta về Thánh Tử Điện, tham gia tuyển chọn cuối cùng. Thành tích không tính, Trương Cửu Tiêu sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng. Trương Sư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, không phải nói cần 3 ngày sao? Sao các ngươi trở lại nhanh như vậy? Sau khi hắn bị đào thải, liền trực tiếp rời khỏi, nên không biết rõ tình hình chuyện phát sinh phía sau. Bọn họ động thủ với ta, ta không cẩn thận, đào thải tất cả mọi người. Trương Huyền nói, đào thải tất cả mọi người. Trương Cửu Tiêu ngây người tại chỗ. Cách Trương,